Chương 556, yêu cầu định khóa hạt giống 3. Nhìn đến đây, nàng biết, kế tiếp tên kia lại muốn bắt đầu cái kia bị ổi thao tác quả nhiên, ngay tại cả rủ dạ bạ củ tạ cao hùng đem cánh tay dơ lên thời điểm, cách đó không xa ná cao su, động mà giờ khắc này, đang tại cao hứng cả rủ dạ bạ củ tạ, rõ ràng quên đi nạn lời khi trước. Mu bàn tay, đột nhiên đau xót, ngay sau đó cái kia ô mai lóc xịt liền rơi trên mặt đất. Mà cái kia nguyên bản đem mặt khác ba cái dị vực giả đánh bại cái này cường tráng dị vực giả. Cũng tại cả rủ dạ bạ củ tạ trong tay lóc xịt sau khi rơi xuống đất, thoát ly ràng buộc rồi nhìn thấy một màn trước mắt, cụ mòn ánh mắt lập tức hướng phía sau nhìn sang. Quả nhiên, khi nhìn đến đội viên của mình một mặt đắc ý phảng phất có như hiến bảo hướng mình cười tới hôn đả ngươi biết ngươi là đang làm gì sao ngươi dạng này, là đang để cho ta hổ thẹn thanh âm tức giận, từ giới tranh cãi bên trong truyền ra. Loại chuyện này, đối với cụ mòn tới nói, thế nhưng là một kiện vô cùng chuyện xấu hổ. Cụ mòn tính cách mặc dù không tốt, nhưng làm việc vẫn tương đối chính phái. Đối với loại này hạ lưu sự tình, khinh thường, cũng khinh thường đi làm. Mà khi nhìn đến cái này giống nhau tình huống sau đó, cụ mòn cũng nghĩ đến phía trước trận đấu kia. Tình huống giống nhau cũng không phải tạ cả sủ cả xả mai bại bởi chính mình, mà là đội viên của mình dùng thủ đoạn hèn hạ loại này thắng lợi. Thật rất nhiều dơ bẩn a mà tại một bên khác, tạ cả sủ cả xả mai khi nhìn đến cả rủ dạ bạ cụ tạ trong tay lóc xịt rơi xuống. Cả người đều sợ ngây người. Tình huống này, tại sao cùng chính mình trước đây tranh tài như thế giống nhau tình tiết ánh mắt lập tức hướng củ mòn bọn hắn nhìn sang. Mà khi nhìn đến cái kia trên mặt đất rơi xuống bị bẻ gãy ná cao su phía sau, tạ cả sủ cả xả mai cu nở dê minh bạch một ít chuyện. A bây giờ, không có thời gian đi suy tư vấn đề này. Cái kia dị vực giả đã tránh thoát gò bó mà cả rủ dạ bạ cụ tạ cái kia lóc xịt, càng là tại rơi xuống sau đó. Bị không biết cái nào chân tiện ra hỏa đá bay nhìn thấy nơi xa rơi trên mặt đất lóc xin, nắn lắc đầu. Có một số việc, tóm lại ăn một lần thua thiệt mới có thể giải trí nhớ. Nghĩ hướng về, nắn cũng tại đám người hỗn loạn ở trong, hướng ố mai lóc xịt đi tới. Mà đổi thành một bên, tránh thoát gò bó phía sau dị vực giả, bây giờ đang tại tàn phá bừa bãi. Mặc kệ chung quanh có bao nhiêu người, cái này dị vực giả công kích. Nhìn thấy loại tình huống này, cả dù dạ bạ cụ tạ ngược lại là đã mất đi ban đầu nhạc. Lần trước gặp phải loại tình huống này thời điểm, các Diệp Thái còn nghĩ đem lóc xịt tìm được, tiếp đó đem hắn thu hồi. Nhưng lúc này đây, cả dù dạ bạ cụ tạ ngươi quần chúng vây xem chặn dị vực giả công kích sau đó. Liền lấy ra sẻn gỗ cụ giờ dễ ở từ túi bên trong móc ra họ ghen lóc xịt, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức mở ra lóc xịt. Ngay sau đó, liền đem cái này mở ra lóc xịt cắm vào cái danh ở trong. Khóa chặt biến thân đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện khóa kéo âm thanh mà tại cả rủ dạ bạ cụ tạ phía trên, một cái hình tròn cửa hàng xuất hiện. Ngay sau đó, một cái to lớn cam chậm rãi rơi xuống. Quang mang kia xuất hiện, thậm chí nhường chung quanh nhiệm vụ quan trọng đuổi tới chấn kinh. Đây là cái gì nhìn xem cả rủ dạ bạ cụ tạ bên kia biến hóa, cụ mòn ánh mắt có chút ngốc trệ. Trường hợp như vậy, phía trước chưa bao giờ thấy qua hoàn thành biến thân sau đó. Cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức rút ra trường kiếm, vội vàng hướng dị vực giả lao đến. Không thể lại phảng phất ra hỏa này hồ nháo. Nếu không, rất có thể sẽ đối với chung quanh người xem tạo thành tổn thương lớn hơn cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhìn thấy một màn trước mắt, cụ mòn ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Loại biến hóa này, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn gần bên này, vợ ơ y ma nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Cái này... là đòn sát thủ A.O. Mai Lóc Xịt sao đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lập tức hướng cách đó không xa củ mòn đi tới. Tất nhiên phiền phức là gia hỏa này gây ra, vậy kế tiếp, hắn chắc chắn phải tham dự. Dù là không có sức chiến đấu, cái kia cũng muốn cống hiến ra thứ gì. Cái này phiền phức, thế nhưng là các ngươi bạ lòn làm ra, ta nói không sai chứ đi tới bên cạnh củ mòn, nàng tay lập tức vỗ một cái củ mòn. Mà tại nàng tay đập tới củ mòn đồng thời, bị động đánh dấu âm thanh, cu nở dê lập tức vang lên. Xem như gầm thế giới vận mệnh nhân vật, nạn hôm nay bị động đánh dấu, nhưng là rơi vào trên người hắn. Nghe được âm thanh, nạn lúc này mới nhớ tới, hôm nay đang thức tỉnh sau đó, cũng không có phát động bị động đánh dấu. Thậm chí, phía trước cùng tạ cặt sủ cả xa mai giải trừ, cũng không có phát động cái này bị động đánh dấu. Nghi hoặc thì nghi hoặc, bây giờ nhưng còn có việc cần hoàn thành. Đang nghe nạn lời nói sau đó, cụ mòn sắc mặt biến khó coi rất nhiều. Loại này hạ lưu sự tình, bị đối phương điểm phá, thật rất nhiều mất mặt ta, ngươi muốn làm sao bây giờ? Đối với nạn, cụ mòn cũng không quen thuộc. Gành trong tiểu đội, tựa hồ không có nạn nhân vật như vậy. Trước đây đánh cược, hẳn là các ngươi thua a. Nghe nạn kiểu nói này, cụ mòn rõ ràng minh bạch nạn ý tứ. Mà một bên chỗ giặc nhưng là có chút không cam lòng. Muốn nói cao ý gì, lại bị cụ mòn ngăn lại. Cái này định chồng tử sao cho ngươi nói xong câu đó. Cụ mòn ánh mắt đang nhìn một mắt tại chiến đấu cả dù dạ bạ cụ tạ sau đó, lập tức quay người rời đi. Hôm nay, thật rất nhiều mất mặt ta cụ tạ, đem nó thu hồi đi thôi. Thừa dịp cả dù dạ bạ cụ tạ tới gần, nó lập tức đem ô mai lóc xịt vứt xuống trong tay cả dù dạ bạ cụ tạ.